Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Lôi Long Nhập Thể. Giờ phút này, Vương Bân Chính tiêu hóa tiểu nông dân 17 năm ký ức. Cái thế giới này, là một cái tên là Lôi Long Đại Lục địa phương. Nơi này cường giả vi tôn, ma thú hoành hành, tông môn san sát, đế quốc phụ thuộc. Vương Bân biết, chỉ cần hắn đủ mạnh, là hắn có thể ở cái này chúa tể thế giới hết thảy. Có lực lượng, những cái kia cao cao tại thượng cường giả, Vương Bân chỉ cần đem bọn họ kéo xuống tới dẫm nát lòng bàn chân, vậy liền cứt chó đều không phải. Có lực lượng, những cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, Vương Bân chỉ cần đem các nàng kéo xuống tới đặt ở dưới thân, vậy liền, chỉ là, lực lượng lại nên nơi nào tìm kiếm đi đây. Hắn thật dài thở dài một hơi, xen lẫn nồng đậm bất đắc dĩ cảm. Hắn vô cùng buồn bực, thân thể này chủ nhân trước, khi còn bé vậy mà cũng cùng hắn phụ thân luyện qua võ. Chỉ là thân thể này căn cốt không tốt, kinh mạch nhỏ hẹp, thực sự là kém ép một cái. Ngay cả cái này ngộ tính cũng là ngu đến nhà bà ngoại. Do đó tiểu nông dân anh em nhưng không có cái gì thân thủ tốt hoặc là công lực thâm hậu loại hình. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không bởi vì dình coi hai cái cô nương tắm rửa, liền ngã xuống sườn núi. Đương nhiên, Vương Bân sinh khí không là cái khác, chỉ là bởi vì hắn không thể lượm sẵn. Phải biết, tiểu nông dân sẽ nắm giữ, này hết thảy đều là Vương Bân. Ai? Đáng tiếc, Vương Bân lay lay đầu, lúc này mới từ trong ngực móc ra một cái lam sắc gấm dệt tiểu túi thơm. Chính là mới vừa tiểu mỹ nữ vụng trộm kín đáo đưa cho hắn đồ vật. Vương Bân vô cùng hiếu kỳ, cái này túi thơm trong đến cùng chứa thứ gì? Giờ phút này nhìn xem trong tay túi thơm, hắn linh hồn chỗ sâu, càng là xuất hiện một trận không hiểu hoan hô. Này là một loại đối trước mắt sự vật thật sâu khao khát, một loại dục vọng mãnh liệt. Không chút do dự, hắn đại thủ đại cước mở ra tiểu túi thơm. Đương nhìn thấy túi thơm trong vật kiện sau đó, hắn ngốc trệ thoáng cái. Túi thơm trong không có trong tưởng tượng thơm thảo hoa cánh loại hình hương thơm vật, cũng không phải phù hợp nữ tính khí chất như son phấn loại hình đồ vật. Ngược lại là một đoàn hoàng sắc lá bùa, mà xuyên thấu qua lá bùa ranh giới hướng bên trong nhìn lại, bên trong thì bao vây lấy một cái cùng loại tia chớp hình thái giống như không rõ lam sắc vật thể. Mặt ngoài trên còn tại nhảy nhót lấy từng tia hồ quang điện. Đây là lá bùa. Vương Bân suy nghĩ cái này hẳn là loại này linh phù một loại đồ vật. Có thể tiểu nông dân trong trí nhớ không có vật này, mà loại này tựa như tia chớp lam sắc vật thể, càng thêm không có khả năng hiểu là cái gì. Hắn tò mò đem lá bùa xé ra, sau đó duỗi ra ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng mà chạm đến thoáng cái tia chớp màu lam vật thể. Xùy, tê tê dại dại dòng điện cảm lúc này truyền khắp toàn thân hắn, nhượng hắn toàn thân thể lông nổ lên. Phản xạ có điều kiện tính hắn liền phải rút tay về, nhưng lại tại một sát na kia ở giữa, hắn chỗ ngực đột nhiên tỏa sáng ra một trận càng lóa mắt thanh sắc quang mang. Tựa hồ là ở cùng cái này tia chớp màu lam vật thể hô ứng lẫn nhau. Thanh tinh điếu trụy, Vương Bân ngốc, cái này rõ ràng tất nhiên bóng bên kia phụ thân đưa cho hắn đồ vật. Nói là truyền gia bảo, có thể hắn đã xuyên việt rồi. Cái này mặt dây chuyền thế nào cũng theo hắn đi qua tới. Không có xuyên việt trước đó Vương Bân nghèo khổ chán nản. Hắn đã từng nghĩ tới đem thanh sắc thủy tinh đương mất, đổi chút tiền qua sinh hoạt, nhưng hắn không cần thử cũng biết, cái này một lộng lẫy đều không có thanh sắc thủy tinh thực sự quá xấu xí. Khẳng định đương không là cái gì tiền, mà giờ phút này, như thế yêu dị hiện tượng nhượng hắn có điểm thất kinh, cũng có một ít kinh hỉ. Này một mực bị hắn đương rác rưởi đồ vật, hiện lại nhìn tới lại là bảo bối tồn tại. Không có các loại, chờ, Vương Bân kịp phản ứng, thanh sắc thủy tinh tỏa sáng quang mang càng thêm mãnh liệt. Mà đoàn kia tia chớp màu lam, càng là thông qua Vương Bân ngón tay, cấp tốc hướng thanh tinh điếu trị bắn vọt đi qua. Oanh, Vương Bân chỉ cảm giác trước mắt tối đen, hắn không có chi giác. Sau một khắc, hắn phát hiện bản thân ở vào một cái kỳ dị tinh không phía dưới. Tại phiến này tinh không trong, thần túc liệt trương, đấu chuyển tinh di, nhưng cái này xinh đẹp nhật nguyệt phồn tinh không cách nào hấp dẫn Vương Bân ánh mắt. Bởi vì Vương Bân chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Chỗ ấy đang ngủ say một đầu thanh sắc lôi long. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt. Không thể tin nói. Cái thế giới này thật có long. Long thế nhưng là hoa hạ đồ đằng tượng trưng. Cũng là điềm lành đại biểu. Trên mặt đất bóng. Long có lẽ là hư cấu sinh vật. Không tồn tại ở hiện thực. Có thể tại dị giới. Giờ phút này thế nhưng là chân thật xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Đường viền này, bộ dáng này, quá chân thực. Vương Bân vô cùng kích động. Hắn lớn mật hướng về phía trước bước ra bước chân. Hắn muốn sờ một chút long đầu. Quản hắn kính bất kính. Hắn chỉ tưởng tượng lấy muốn giao hảo vận. Xùy, Vương Bân chân trước vừa mới bước ra. Này trong ngủ mê to lớn lôi long đột nhiên mở ra hắn hai mắt. Này một đôi kim sắc tròng mắt, so với Vương Bân cả người còn lớn hơn nhiều. Lôi long nhìn chằm chằm Vương Bân không nhúc nhích. Dáng dấp kia, liền tựa như là tại nhìn xuống run rế. Lại tựa như là tại, nhìn chằm chằm con mồi. Cái này dọa đến Vương Bân vội vội vàng vàng thu hồi hắn bước chân. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ. Cái này lôi long chẳng lẽ biết hắn thầm suy nghĩ cái gì? Không phải vậy làm sao có thể hắn khẽ động. Lôi long liền tỉnh lại đây. Bị lôi long như vậy nhìn chằm chằm. Vương Bân cảm giác hiện tại hắn thực sự là quá nhỏ bé. Mạnh được yếu thua thế giới trong. Hắn run rế đều không bằng. Nếu mà có được lực lượng. Hắn không cần như thế. Liền tại Vương Bân trong lòng sáu mùi hỗn tạp đồng thời. Vô tận tinh không phía trên đột nhiên xẹt qua lít nha lít nhít sét đánh. Oanh long long, chỉ gặp này vô số sét đánh lôi điện, cuối cùng đều tụ tập đến lôi long này to lớn song giác trên. Mà lôi long cũng giống là không chịu cô đơn, cũng gầm to lên, long ngâm cửu thiên, khổng lồ lôi long xông lên tinh không. Ở đó vô tận lôi điện tẩy lễ bên trong, nó càng ngày càng to khỏe cùng lóng lánh. Này thân hình khổng lồ, đủ để che khuất bầu trời. Vô tận tinh không cũng cơ hồ cho nó chiếm cứ. Phút chốc, lôi long tại một trận xoay bay lượn sau đó. Nó chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một trận thanh sắc quang mang. Hướng Vương Bân hướng tới. Oanh, một tiếng nổ tiếng sấm vang lên. Vương Bân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Chốc lát bị choáng rồi sau đó. Hắn phát hiện thân thể đã có thể nhúc nhích. Mà còn cả người cũng trở về phòng nhỏ trong. Cái gì vô tận tinh không? Cuồn cuộn thiên lôi. Thanh sắc lôi long đợi chút sẽ không còn gặp lại được nửa điểm bóng dáng. Cái này nhượng Vương Bân có điểm không chân thật cảm giác. Long phi phách võ. Đột nhiên một phần công pháp tại Vương Băng đầu óc trong bốc lên ra. Hắn mừng rỡ trong lòng. Lập tức nhắm mắt khẳng định. Tại trong đầu lật lên xem tới. Long phi phách võ. Hồn võ song tu. Tư thánh đại lục. Có 102, pháp này chính là thượng cổ vô thượng thần long cộng sinh công pháp. Đến pháp này người đến thiên địa tạo hóa, chỉ cần thu thập đủ lục đại pháp tắc mảnh vỡ. Thần long tái hiện, ngoặc kép, Vương Bân con người trong hưng phấn ý vị càng ngày càng đậm. Tư thánh đại lục là có ý gì hắn không biết, lục đại pháp thì là cái gì hắn đồng dạng không biết. Nhưng những cái này trong câu chữ phát ra này trọng lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Hắn đã thật sâu cảm nhận được, nhặt được bảo a, Vương Bân hiện tại cấp thiết nhất liền là tăng lên thực lực. Một canh giờ trước đó hắn còn tại làm sinh tồn mà phát sầu. Khao khát lực lượng mà không thể tìm ra, nhưng mà giờ phút này, hắn đã tìm được truy tầm lực lượng lộ số. Không do dự, hắn liền y theo lấy, long phi phách võ, khẩu quyết chỉ dẫn. Bắt đầu tu hành lên, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.